kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 6. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu tập 6, phần 5, một cách kinh doanh mới. Người bố giàu đã dạy tôi rằng, việc nhận được một sự giáo dục về tài chính rất quan trọng với mỗi người. Đối với những người làm các nghề tiếp xúc với những vấn đề tiền bạc như tư vấn thuế, hoạch định tài chính và quản lý doanh nghiệp riêng của mình, việc chia sẻ sức mạnh của sự hiểu biết về tài chính đặc biệt quan trọng. Thông thường, những người làm các công việc có liên quan đến tư vấn tài chính cá nhân nói với tôi rằng, thông tin trong dạy con làm giàu đã làm thay đổi quan điểm của họ về tương lai tài chính của mình, cũng như cách họ tiếp xúc với khách hàng. Không phải các chuyên gia không chú ý đến công việc kinh doanh của họ, họ cũng bỏ nhiều thời gian và tập trung vào những điều tốt nhất họ có thể làm cho khách hàng của mình. Họ tiếp xúc với những vấn đề tài chính như đã được dạy dỗ, nhưng họ không nhận được sự đáp trả như mong muốn. Khi tương lai tài chính của họ gặp trục trặc, họ cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Khi họ cung cấp cho khách hàng của mình thông tin trong dạy con làm giàu, khách hàng của họ bắt đầu kiểm soát tình hình tài chính của mình và vai trò nhà cố vấn khách hàng trở nên mạnh mẽ và có lợi hơn. Với dạy con làm giàu, cách nhìn của họ về các vấn đề tiền bạc đã thay đổi. Bằng cách tự rèn luyện cách nghĩ như người giàu có, họ không chỉ thay đổi cách làm việc để giúp vị trí tài chính của khách hàng của họ tốt hơn, họ còn thay đổi cách giải quyết tình hình tài chính riêng của mình. Dù nhiều nhà chuyên môn e ngại rằng việc giáo dục khách hàng có thể khiến đánh mất khách hàng, nhưng những chuyên gia này có thể chỉ ra rõ ràng rằng, bằng cách giáo dục khách hàng, họ không chỉ thắt chặt mối quan hệ, mà các khách hàng đó còn có nhiều khả năng trở thành các khách hàng thân thuộc, bởi vì người cố vấn của họ đã đầu tư thời gian vào họ qua việc giáo dục, chứ không chỉ qua tiền bạc của họ. Trong phần này, bạn sẽ gặp Tom Wheelwright, một kế toán viên có kinh nghiệm tại Arizona, người liên kết với Diana Kennedy, một trong những nhà cố vấn của người bố giàu. Bạn cũng sẽ biết Tom và cộng sự của mình, Ann Mathis, tiếp cận các vấn đề tài chính như thế nào để các khách hàng và nhân viên của họ có thể đảm bảo tương lai tài chính vững mạnh. Họ cũng áp dụng thông tin của dạy con làm giàu vào cuộc sống riêng của họ bằng cách đầu tư vào các tài sản mà họ đã không xem xét trước đó và mở rộng công việc kinh doanh của họ theo nhiều hướng mới. Bạn cũng sẽ được biết câu chuyện của Brian Eaglehart. Giống như tôi, Brian là một cựu chiến binh của Marine Corps. Khi tôi viết điều này, anh ta đang tham gia vào cuộc chiến tại Iraq. Là một nhà cố vấn sinh sống tại Oregon, vốn phải vật lộn với một khoản nợ lớn, Brian đã sử dụng những quyển sách dạy con làm giàu để học cách hoạch định tài chính mới. Anh không chỉ giúp các khách hàng của anh đến với sự tự do về tiền bạc, anh còn làm giảm nợ nần và tăng vòng quay tiền mặt hàng tháng của mình, cũng như những khoản đóng góp cho hội từ thiện. Anh đã kiểm soát cuộc sống tài chính của mình, vốn cung cấp nhiên liệu cho sự độc lập của anh. Câu chuyện của Brian hết sức thuyết phục, anh đã kể nó tại một trong những buổi thông tin của dạy con làm giàu. Những người điều hành công việc kinh doanh riêng của mình cũng gửi cho chúng tôi các câu chuyện về sự kiểm soát tình hình tài chính của họ. Trong phần này, bạn sẽ gặp Michelle Labrosi, một chủ kinh doanh thành công tại Connecticut. Bà đã điều chỉnh cách điều hành công ty của mình dựa theo những quyển sách dạy con làm giàu. Những bài học mà bà học được và áp dụng chính là những điều cơ bản mà nhiều người có khuynh hướng lơ là. Người bố giàu thường hay nói về tầm quan trọng của việc trả lương cho chính mình trước khi trả các hóa đơn. Trong trường hợp của Michelle, làm như thế đã tạo nên sự khác biệt to lớn trong sự hoạt động và phát triển công việc kinh doanh của bà. Terry Powersick là một chủ kinh doanh thành công khác. đặt trụ sở tại Arizona, Perry đã biến doanh nghiệp đồ nội thất địa phương của bà thành một công ty hàng triệu đô la, có mạng lưới trên toàn quốc. Thành công cùng với câu chuyện riêng tư của bà về việc khắc phục khiếm khuyết trong khả năng đọc đã khiến bà xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí và truyền hình trong nước. Dạy con làm giàu đã cho Perry thấy những khả năng mới về sự giàu có mà trước đây bà chưa hề biết đến. Câu chuyện của bà là một ví dụ tuyệt vời cho việc hiểu rằng những cơ hội mới luôn luôn có sẵn, bất kể một người đã thành công như thế nào. Nếu bạn là một nhà cố vấn tài chính hay một chủ kinh doanh vốn muốn nhìn thấy những kết quả tiến bộ, cũng như xây dựng sự giàu có cho cá nhân, hãy lưu ý kỹ những gì Tom, Brian, Michelle và Terry nói. Bằng cách chỉ cho những người khác kiến thức về tài chính, họ đã củng cố tương lai tài chính của riêng mình, cũng như của các khách hàng của họ và công việc kinh doanh của khách hàng. Các kinh nghiệm làm giàu họ rút ra từ dạy con làm giàu, chứng minh tuyệt vời cho sự thành công tài chính đang tiếp tục gia tăng. Chương 15. Kế toán cho chính mình. Câu chuyện của Tom Wheelwright, Wheelwright-Matic PLC, GK Advisor Tempe, Arizona. Trước tiên, người cộng sự của tôi, Ann Mathis, và tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi là những kế toán viên cộng tác cho công ty người bố giàu, cho nên nói rằng chúng tôi sốt sắng về những thông tin có sẵn, có thể nghe khá hiển nhiên. Nhưng không phải vậy, ngay cả với sự giáo dục và nền tảng tài chính của mình, chúng tôi đã có bằng thạc sĩ ngành thuế và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi tìm thấy một cách nhìn mới về tiền bạc và đầu tư kể từ khi chúng tôi tham gia vào đội ngũ của người bố giàu. Sự thay đổi này thật sâu sắc với chúng tôi, với những nhân viên và với cả khách hàng của chúng tôi. Anne và tôi đã trở thành những người cộng sự kinh doanh khoảng được 2 năm, nhưng thậm chí trước đó, mỗi người chúng tôi đều tìm kiếm cách trang bị kiến thức tài chính cho các khách hàng của mình, tách riêng rồi sau đó kết hợp. Chúng tôi cảm thấy rằng người ta càng hiểu biết nhiều, chúng tôi càng phục vụ họ tốt hơn. Gianni Kennedy, một trong những nhà cố vấn của công ty người bố giàu, tìm kiếm sự giúp đỡ cho các khách hàng đang phát triển của bà, để bà có thể tập trung tiếp thị quyển sách của mình, Vòng luẩn quẩn của người giàu. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc tiếp thị dịch vụ thuế và kế toán của chúng tôi. Trước khi gặp chúng tôi, Gianni đã đề nghị chúng tôi đọc Dạy con làm giàu. Ngay lập tức, chúng tôi đã yêu thích những điều nói trong quyển sách này. Sau khi Diane mời chúng tôi chơi Caslo 101 với bà, chúng tôi đã bị mắc bẫy. Anne và tôi nhận ra rằng khi chúng tôi cùng chơi với nhau, chúng tôi trở thành những cộng sự kinh doanh tốt hơn. Chúng tôi đã luôn bắt nhịp và ăn ý nhau, và việc sử dụng ngôn ngữ của dạy con làm giàu đã mang đến cho chúng tôi một cách, thậm chí còn hữu hiệu hơn, để trao đổi ý kiến và thông tin về đầu tư và hình thành những kế hoạch kinh doanh chiến lược khác. Đối mặt với những rủi ro trong một môi trường an toàn, sử dụng tiền giả và dự báo chuyển biến của sự việc khiến cho việc quản lý rủi ro dễ dàng hơn nhiều. Dùng những tấm thẻ mua bán, chúng chỉ cách đánh giá những rủi ro lặp đi lặp lại, khiến việc đón nhận cơ hội ít đáng sợ hơn. Bạn chẳng mất nhiều thời gian để có thể nhìn vào tấm thẻ, tiếp cận những nơi nguy cơ tiềm ẩn và quyết định phải làm gì. Đó là một bài tập tinh thần cực kỳ thoải mái. Kết quả là, việc đưa ra những quyết định đúng một cách nhanh chóng và hiệu quả đã trở thành quy tắc của chúng tôi. Đôi khi, người ta ngạc nhiên vì chúng tôi đã mở rộng việc kinh doanh một cách dễ dàng, trong khi chúng tôi không bao giờ chống lại việc đón nhận rủi ro. Chúng tôi nhận ra rằng mình có thể đánh giá chúng tốt hơn. Tác động của điều đó đối với công việc kinh doanh của chúng tôi thật sâu sắc. Chúng tôi đã nhân đôi số nhân viên của mình trong năm ngoái, bởi công việc kinh doanh tiếp tục lớn mạnh. Các nhân viên thường xuyên chơi trò chơi này với chúng tôi. Tất cả họ, trong đó có nhiều người lương không cao, giờ đây đang là những nhà đầu tư bất động sản thật sự, một khả năng mà trước đó họ đã không hề để ý. Một số người dạy trò chơi, Anne và tôi đã toàn tâm bám lấy triết lý công việc của dạy con làm giàu. Đến với một công việc, bởi vì bạn yêu nó, chứ không phải vì bạn cần tiền. Hàng tháng, chúng tôi cũng chơi trò chơi với các khách hàng của mình. Thật sự, chúng tôi khẳng định rằng bước đầu tiên đi đến việc hoạch định tài chính là chơi trò chơi ngay cả khi việc đó nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với họ. Chúng tôi bảo họ rằng việc tham gia sẽ mở rộng tầm nhìn của họ về tài chính hơn bất cứ điều gì khác mà họ có thể làm. Theo quan điểm của chúng tôi, trò chơi là một công cụ tuyệt vời để dạy những nguyên tắc kế toán, các chiến lược về thuế, tổng quan về đầu tư và quản lý tài chính. Các khách hàng của chúng tôi nhận thấy trò chơi rất có ích và họ rất yêu thích nó. Lần đầu tiên họ chơi, chiến lược thường phản ánh cách nhìn của họ về đầu tư. Nhưng đến lần tham gia thứ hai hay thứ ba, họ nhìn thấy nhiều cách đầu tư khác nhau. Điều này khiến họ thay đổi cách nhìn về tiền bạc và những sự đầu tư. Có một điều khác, có lẽ thậm chí còn ít lợi hơn nhiều. Những cặp chơi trò chơi với nhau nhiều lần cho biết rằng mối quan hệ riêng tư giữa họ cũng trở nên bền vững hơn. Các khách hàng thể hiện sự tin tưởng chúng tôi bằng số tiền của họ, và chúng tôi mong muốn có thể đáp lại cho họ một con đường nhằm mở rộng những chân trời tài chính của họ. Những thay đổi tích cực mà chúng tôi nhìn thấy trong cuộc sống của họ đã khuyến khích chúng tôi không ngừng làm cho họ nhiều thứ hơn. Tác động lan truyền không ngừng lại ở đó. Mới đây, chúng tôi đã mời một trong những người bạn làm môi giới chứng khoán đến chơi với chúng tôi. Trông thấy anh ta, chúng tôi thấy rõ rằng anh ta không vui với những kết quả của mình. Nhìn gương mặt anh khi ra về, chúng tôi lo sẽ không gặp lại anh ta nữa. Chỉ hơn một tháng sau, anh ta gọi điện lại cho biết anh ta vừa lo xong vụ mua bán tài sản đầu tiên của mình, và nói kết quả sự đầu tư này là do chơi trò chơi với chúng tôi. Chúng tôi quan sát những thay đổi tương tự khi chúng tôi chơi trò chơi này với cha mẹ, anh chị, vợ và các con. Samuel Wright, 13 tuổi, chơi trò chơi với gia đình và bạn bè. Cậu thường xuyên hỏi về việc mua những ngôi nhà trong tương lai và sẽ không trở thành một nhân viên. Như một người có năng khiếu tự nhiên trong việc giao dịch mua bán, cậu nói rằng cậu sẽ học những gì mình nổi trội và việc thực hành tài năng đó sẽ giúp cậu trở nên giàu có trong tương lai. Nhiều lần, chúng tôi đã thấy những cậu bé bước ra khỏi vòng luẩn quẩn nhanh hơn cha mẹ chúng, bởi vì chúng không hề sợ thử điều gì đó mới mẻ. Những đầu óc non trẻ và trong sáng không bị mài mòn bởi sự hoài nghi và lo nắm bắt những cơ hội trong thời gian hết sức ngắn. Chúng ta có thể là những nhà kế toán, nhưng chúng ta cũng có thể trở thành những nhà đầu tư. Không ai trong chúng tôi đã trải nghiệm những vấn đề tiền bạc trong quá khứ. Đồng thời, chúng tôi cũng không đạt được bất kỳ sự tiến bộ quan trọng nào trên con đường đến sự tự do về tài chính. Chúng tôi bị kẹt trong nhóm T, nhóm những người làm tư. Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi từ làm tư sang xây dựng một doanh nghiệp kế toán mà sẽ cung cấp cho chúng tôi một số vốn lớn. Chúng tôi dự định sẽ đầu tư số tiền đó, vốn sẽ cho phép chúng tôi nhận thu nhập từ công việc kinh doanh chủ yếu của mình. Chúng tôi học được trong số rất nhiều thứ rằng đầu tư là một môn thể thao đồng đội, một nhóm nhà cố vấn cừ, từ luật sư, chủ ngân hàng đến những nhà môi giới bất động sản, làm việc với chúng tôi để giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu của mình. Nhóm của chúng tôi, trong đó có Diane Kennedy, tập trung vào xây dựng doanh nghiệp và không cố gắng trở thành tất cả với mọi người. Là kế toán viên, chúng tôi tập trung vào thuế và hoạch định tài chính. Chúng tôi không phải là những đại lý bảo hiểm, những nhà môi giới chứng khoán hay những chủ ngân hàng cá nhân. Chúng tôi cũng may mắn tìm được những nhân viên xuất sắc, những người có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm và thực sự quan tâm đến công việc kinh doanh và khách hàng của chúng tôi. Khiến tiền bạc làm việc cho mình phản ánh một thay đổi lớn trong cách nhìn về đầu tư của chúng tôi, cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân. Những sự đầu tư này, cùng với các quỹ hỗ tương, là những kế hoạch tài chính mà chúng tôi dựa vào. Giờ đây, chúng tôi biết rằng những chiến lược tài chính triển vọng tốt đang chờ sẵn. Trong nhiều tháng qua, Anne và tôi đã đầu tư vào sự phát triển của các giếng dầu và khí đốt, và bây giờ chúng tôi đang làm việc để mua những ngôi nhà lớn, cũng như một trung tâm thương mại. Điều này hoàn toàn mới mẻ với chúng tôi. Năm ngoái, chúng tôi đã không có bất kỳ sự đầu tư nào như thế. Trong quá trình đầu tư và cung cấp kiến thức cho các khách hàng của mình, chúng tôi đã học được sự kỳ diệu của bất động sản. Chúng tôi đã khám phá ra lực đòn bẩy to lớn của việc sử dụng tiền của người khác mà bất động sản mang lại. Chúng tôi nhận ra mình đang cho các khách hàng thấy điều này, cũng như cho họ thấy tiền bạc của họ có thể phát triển nhanh hơn bao nhiêu ngay trong một đầu tư bất động sản trung bình so với bất kỳ dạng đầu tư nào khác. Và trên hết, bất động sản có thể cung cấp lực đòn bẩy to lớn cho sự giảm thuế. Không chỉ bạn nhận được sự khấu trừ đối với tiền của bạn, bạn còn được miễn giảm đối với tiền của người khác, OPM, mà bạn sử dụng. Thật là kỳ diệu. Chúng tôi cũng đối mặt với vấn đề mà nhiều người phàn nàn, không đủ thời gian để tập trung vào tình hình tài chính cá nhân, bởi vì công việc chiếm quá nhiều sự tập trung. Với cách nhìn và ekip thích hợp, chúng tôi đi theo những đầu tư của mình, bởi vì nhóm những nhà cố vấn giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Mục tiêu của chúng tôi trong 5 đến 10 năm nữa là xây dựng một công ty tư vấn kinh doanh quốc gia từ công ty kế toán. Công ty này sẽ giúp đỡ hàng ngàn người trong việc ra những quyết định tài chính hàng ngày một cách hiệu quả. Đối với chúng tôi, khía cạnh tuyệt vời nhất của việc sử dụng kiến thức từ dạy con làm giàu là khả năng mang sự hiểu biết về tài chính đến những người bình thường, để họ không phải dựa vào các triết lý mệt mỏi của những định chế tài chính và những đầu tư chưa tới nơi tới chốn của họ. Chúng tôi đã xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Cả Anne và tôi đều may mắn được cha mẹ dạy rằng, bất cứ điều gì cũng có thể thực hiện được. Khi tôi trưởng thành, cha tôi là một doanh nhân. Cùng với anh trai mình, ông đã nắm trong tay một doanh nghiệp in ấn thành công với 50 nhân viên. Mẹ tôi là người kiểm soát. Các anh chị tôi làm việc trong bộ phận sản xuất. Còn tôi, dĩ nhiên, đã tìm được một chỗ trong bộ phận kế toán. Nhưng còn nhiều hơn thế, cha mẹ tôi sở hữu những ngôi nhà cho thuê. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã hiểu sức mạnh của kinh doanh. Tuy nhiên, tôi đã không hoàn toàn kết nối những khái niệm mà tôi tin là thật với khả năng mang chúng để vượt qua chính mình, cho đến khi sự hiểu biết về tài chính của tôi mở rộng ra. Khi tôi chơi trò cash flow lần đầu tiên, và tôi bước ra khỏi vòng luẩn quẩn, tôi đã hiểu những gì mình có khả năng làm. Tôi là một cựu binh làm việc cho những công ty kế toán lớn, đang ở độ tuổi 40. Đã đến lúc tôi kiểm soát công việc kinh doanh và cuộc sống của mình. Khi được xin lời khuyên, câu trả lời của tôi rất kiên định. Nắm bắt nhiều thông tin, đặt những câu hỏi, hãy làm những gì tốt nhất cho bạn, và tập trung vào những gì bạn muốn, chứ không phải những gì bạn cần. Phần còn lại sẽ theo đó mà đến với bạn. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 15. Chương 16. Một chiến lược mới. Câu chuyện của Brian Eagleheart, Portland, Oregon. Vào lúc 22 tuổi, tôi đã lảo đảo bên bờ vực tài chính. Một luồng gió mạnh cũng đủ thổi tôi ngã xuống một hố tiền bạc sâu thẳm mà tôi sẽ không bao giờ có thể leo ra được. Khoản nợ 60.000 đô la khổng lồ, đó là chi phí học đại học. Tôi đã tốt nghiệp từ trường đại học bang Portland với chuyên ngành kép về tài chính, quản trị kinh doanh và nghiên cứu châu Phi. Và các khoản vay mua xe hơi, cộng với một số chi tiêu thiếu thận trọng, đang đe dọa chôn vùi tôi. Cái cảm giác kinh khủng của việc bị phó mặc cho người khác đã ám ảnh tôi. Tình hình không chỉ là sự mỉa mai, tôi đang sống từng đồng từng cắt một với nghề tư vấn tài chính. Trước khi lâm vào tình cảnh này, tôi đã sống theo một cách cụ thể và đi theo những nguyên tắc đã được đặt ra cho tôi. Đạt được trình độ học vấn càng cao càng tốt, hay học lấy một nghề, tìm kiếm một công việc tốt và làm việc chăm chỉ. Sau khi lấy được tấm bằng cử nhân, tôi đã theo đuổi con đường mình chọn và vướng vào nhiều rắc rối về tài chính. Đáng buồn là tôi đã rất quen thuộc với con đường này. Khi tôi lớn lên, gia đình tôi không hề có tiền, cho nên chẳng ngạc nhiên khi tôi không biết manh mối gì về việc tạo ra tiền, sử dụng, bảo quản hay lưu tâm đến tiền. Mặc dù vậy, tôi cảm giác rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn có thể xoay sở ngay cả khi đó là một việc khó nhọc. Sau đó, vào mùa hè năm 2001, một đồng nghiệp đã giới thiệu kim tứ đồ của Dạy Con Làm Giàu cho tôi. Tôi đã không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tôi đang ở trên đường đến với một điều gì đó hết sức quan trọng. Tôi đã từng gia nhập tập đoàn Marine Corps của Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học. Và tôi đã biết về quá trình đi theo những hướng dẫn và đạt kết quả. Dạy Con Làm Giàu đã cung cấp một chiến lược đơn giản, có hiệu quả và đầy đủ mà bất cứ ai từ bất kỳ nền tảng nào cũng có thể học, thực hiện và đạt được những kết quả khả quan. Tôi thích thú vì các bước và các bài tập thật dễ dàng, và sau đó là những kết quả khó tin mà chúng sinh ra. Tôi đã đọc những cuốn Dạy Con Làm Giàu tiếp theo và đăng ký khóa, chọn lựa để trở nên giàu có. Và đến tháng 11, tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập và điền vào tất cả các bản cân đối kế toán. Quá trình này đã chứng minh là vô giá. Tôi cảm nhận được rõ ràng mình đã ở đâu và không ở đâu về mặt tài chính. Điều đặc biệt hấp dẫn tôi về khóa học là thông tin về cách để tạo lực đòn bẩy, cả những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của tất cả mọi loại đầu tư. Những biến cố thảm khốc như ngày 11 tháng 9 đã làm tăng cảm giác thúc giục trong tôi và công nhận rằng tôi đang ở trên con đường đi đúng. Tôi đã mua quyển Real Estate Riches của Doug DeRose và học khóa Con đường đến sự giàu có của người bố giàu, 6 bước đầu tư bất động sản. Tôi cũng đã tham gia hội nghị chuyên đề một ngày của các nhà cố vấn của công ty người bố giàu tại Arizona. Qua hội nghị, tôi hiểu rõ rằng, tôi có thể chọn giống như mọi người, mang những gánh nặng nợ nần trong hàng năm trời. Hay, B, tôi có thể chọn xoay chuyển tình thế theo hướng thuận lợi cho tôi, và tôi có thể làm điều đó nhanh chóng. Khoảng 2 tháng sau khi tôi bắt đầu khóa học, chọn lựa để trở nên giàu có, tôi đã bắt đầu kiểm soát được cuộc sống của mình. Tôi đã tái cấu trúc tình hình tài chính hiện tại của mình, và việc không thay đổi ngân sách giúp tôi có thể tiết kiệm thêm $400 một tháng, và bắt đầu tặng $200 cho hội từ thiện, bằng cách đi theo công thức, làm sao để thoát khỏi gánh nặng nợ nần. Tôi có thể nói thật lòng rằng, kiểm soát là cảm giác mạnh mẽ và trọn vẹn nhất mà tôi từng trải nghiệm. Ở điểm này, tôi biết rằng mình chính là thuyền trưởng của con tàu riêng của bản thân, đang lái đến tương lai mà tôi hằng mơ ước, một thế giới đầy những việc để làm và những thứ để ngắm nhìn. Cuộc sống mang lại cho chúng ta quá nhiều, và sử dụng thời gian một cách khôn ngoan là cách hay nhất để tận dụng nó. Giam cầm cuộc đời mình với việc thanh toán những hóa đơn cũ không còn là một lựa chọn nữa. Thay đổi xảy đến. Đối mặt với những trở ngại riêng không phải là việc dễ dàng, nhưng nó là một cảm giác có tác động to lớn khi bạn kiểm soát được chúng. Ban đầu, tôi đã có một thói quen xấu, đó là chịu đựng những thái độ tiêu cực của các đồng nghiệp, bởi tôi lo lắng những gì họ sẽ nghĩ về mình. Với phần lớn những ý định tốt, không chỉ vài người thể hiện những quan điểm của họ rằng những gì tôi định làm, cụ thể là chấm dứt nhịp độ chậm chạp của tôi trong vòng lẩn quẩn, là ngớ ngẩn nếu không nói là tiêu cực. Nhưng nhận thức của tôi trước việc vươn lên về mặt tài chính và thay đổi chất lượng của cuộc sống, ngay cả với một công việc tốt, là không thể nếu không có sự can thiệp lớn thay thế những lề lối cũ. Khi tôi giải thích những định nghĩa mới phát hiện của mình về tài sản và tiêu sản, sự tín nhiệm của tôi đã được thỏa hiệp. Ban đầu, điều đó thật khó khăn, nhưng trong thâm tâm mình, tôi biết rằng thông tin của Dạy Con Làm Giàu là đúng. Với cách nhìn mới, đầu óc tôi đã rõ ràng và tôi đã đạt được sự tập trung. Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu, tôi nghĩ rằng rủi ro liên quan đến việc đầu tư tiền hay làm điều gì đó mà không biết hậu quả sẽ ra sao. Giờ đây, tôi nhận ra rằng rủi ro có nghĩa là có thông tin và hiểu biết về tài chính nhưng vẫn không ra tay. Không chịu tìm cách để thay đổi hoàn cảnh của mình là một sai lầm. Đã đến lúc tôi phải hành động. Đầu tiên, tôi mở một tài khoản và gầy dựng được khoản tiền dành dụm 2.000 đô la. Việc dự trữ ngắn hạn này sẽ được cung cấp cho những nhà cho vay thế chấp khi thấy cần thiết. Sau đó tôi đã làm theo khuyến cáo của Duff The Rules và bắt đầu tìm kiếm tài sản. Tôi đã nghe thấy, bạn không thể làm điều đó ở đây. Tôi đã phản kháng lại. Các tài sản ở đó, chúng đang đợi tôi tìm ra chúng. Phấn khích cao độ, tôi xem xét 75 ngôi nhà trong khu vực Portland và đánh số chọn 30 ngôi. Tôi đã tìm được 3 hay 4 ứng cử viên sáng giá và nói chuyện với những nhà quản lý tài sản về chúng. Một tài sản, ngoài việc chỉ ra những con số tốt đẹp, còn chứa đựng việc giảm thuế. Tôi đã tìm thấy tài sản đầu tư bất động sản đầu tiên của mình. Tôi đã mua một căn hộ đơn vào tháng 11 năm 2002. Vui lòng đừng hiểu rằng tôi là một kẻ bao biện. Tôi có được một ekip giúp đỡ. Ekip đó bao gồm một nhà cố vấn thuế, một đại lý bất động sản, một thanh tra tài sản, một luật sư riêng. Tôi đã hỏi thăm bạn bè và người quen về những người chuyển đến. Tôi đã tận dụng thời gian thực tập tại một ngân hàng địa phương và hỏi những người đã làm việc ở đó về các đại lý bất động sản và những tài sản đầu tư. Với ngôi nhà đầu tiên này, tôi đã chuyển từ một nhà đầu tư trên giấy tờ thuần túy, tôi đã mất 5.000 đô la trên thị trường chứng khoán, sang một nhà đầu tư bất động sản. Tôi đang ở trên một khúc quanh thu nạp kiến thức để xây dựng của cải cho mình, đồng thời tôi tiếp tục học và tăng sự tự tin của mình hơn nữa. Tôi đã 25 tuổi và tôi không muốn đợi lâu hơn. Tôi đã định làm tư thêm 2 năm nữa. Và trong vòng 5 năm, tôi sẽ có thể sống dựa vào dòng thu nhập bị động của mình và tập trung vào những vụ đầu tư. Kế hoạch đó bao gồm việc tham dự trường kinh doanh trong năm 2004 để lấy được tấm bằng MBA. Trước khi kiểm soát cuộc sống tài chính của mình, tôi đã hình dung mình sẽ nghỉ hưu ở tuổi 50 hay 55. Không có một kế hoạch trò chơi thực sự nào cho tương lai. Tôi đã tính một cách khá ngây thơ rằng tôi sẽ trông vào việc học hành và trí thông minh của mình để kéo tôi đi. Tôi cũng an tâm nói rằng mình hiểu biết tốt hơn. Giờ đây, tôi có một kế hoạch thực tế sẽ cho phép tôi nghỉ hưu ở tuổi 30 với tiêu chuẩn sống tốt hơn và không ngừng tăng lên. Ngoài ra, tôi cung cấp việc hoạch định tài chính tốt hơn cho các khách hàng bằng cách sử dụng thông tin tôi chưa bao giờ nghe nói đến trong trường kinh doanh. Bằng cách khuyến khích họ sử dụng những quyển sách Dạy Con Làm Giàu và các sản phẩm đi kèm của Dạy Con Làm Giàu, tôi trao cho họ kỹ thuật cần có để đến đích. Khi họ nhìn thấy rằng quá nhiều thứ có sẵn cho họ, họ cũng sẽ tận dụng chúng. Một sự thay đổi kinh doanh khác phản ánh sự khác biệt trong viễn cảnh tài chính của tôi. Tôi đã chuyển từ những mức phí trước đây sang các dịch vụ đem lại thặng dư cho tôi. Tôi hiểu rằng dòng thu nhập bị động sẽ không ngừng, dù tôi đang ngồi ở bàn làm việc tại Portland hay ngồi trên một bờ biển ở Tahiti. Hãy trung thực và bước tới. Trung thực với chính mình thật là khắc nghiệt. Có lần tôi đã thú nhận rằng tôi đã không đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá khứ. Việc sử dụng quá mức chi tiêu cá nhân là một ví dụ cụ thể. Tôi đã cho phép chính mình cứ như thế. Những gì xảy ra trong quá khứ đã kết thúc, sự lạc quan đã đánh bật những điều tiêu cực và vào đúng chỗ của nó. Tôi đã vượt qua những rào cản do tự mình áp đặt về việc quá trẻ, thiếu thời gian và chưa có kinh nghiệm về đầu tư bất động sản. Tôi đã tin tưởng bản thân mình để đọc những con số và hiểu những rủi ro và tiền lãi tiềm ẩn. Đọc qua tài liệu, làm những bản tính và các bài tập. Những việc này không phải là khó. Khi bạn hiểu được bạn cần ra sao thì việc hành động sẽ rất dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn kể từ lần đầu tiên tôi đọc và làm theo dạy con làm giàu, tôi đã đạt được thu nhập hàng năm từ 28.000 đến 50.000 đô la. Thu nhập bị động từ 0 đến khoảng 4.000 đến 6.000 đô la. Vòng quay tiền mặt ròng mỗi tháng từ 150 đô đến 700 đô la. Nợ xấu từ 55.000 đô đến 29.000 đô. Tiền đóng góp từ thiện hàng tháng từ 0 đô đến 300 đô hay nhiều hơn. Tiết kiệm để chuyển đổi ra tiền mặt từ 100 đô đến 3.500 đô. Tài sản từ không có đến sở hữu một ngôi nhà cho thuê. Tôi sử dụng những bản kê tài chính mà tôi cập nhật ít nhất mỗi tuần. Công cụ quản lý đơn giản này cho phép tôi theo dõi dòng tiền ra vào của mình. Tất cả sự phỏng đoán về tiền của tôi đã đi đâu, không còn nữa. Bài học lớn nhất tôi học được là bây giờ, cũng như trong tương lai, con người phải có kiến thức về tài chính. Như Robert làm trong dạy con làm giàu, tôi tin rằng một tương lai bần cùng và đen tối đang đợi những ai không kiểm soát cuộc sống tài chính ngay bây giờ. Trong thập niên sau, một số lượng lớn người của thời kỳ bùng nổ trẻ con sẽ về hưu, chấm dứt nhu cầu chăm sóc y tế, vốn sẽ có khả năng vẫn đắt đỏ. Hàng triệu người sẽ không dành dụm đủ cho những năm nghỉ hưu của họ, và những khoản thanh toán an sinh xã hội sẽ không mang cho họ miếng đệm tài chính mà họ cần. Nhưng có một sự lựa chọn. Người trung bình, như tôi, có thể kiểm soát của cải của mình bằng cách quyết định làm như thế. Tôi đã ra khỏi vực thẳm tài chính và tìm thấy một mảnh đất vững chắc. Điều kỳ diệu để đạt được những kết quả và làm tăng chất lượng cuộc sống nằm trong sự khao khát thay đổi và sự sẵn sàng theo những chiến lược đơn giản của người bố giàu để trở nên giàu có. Dạy con làm giàu thật sự có ích. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 16. Chương 17, Người học nhanh, câu chuyện của Michael Laborie, PMP, Don Hartford, Connecticut. Người bố giàu đã cứu cuộc đời tôi. Tôi nói điều này với Sharon Ledger khi tôi gặp cô tại một cuộc họp của Hiệp hội các nữ chủ tịch năm nay, và tôi cũng nghĩ như thế. Tôi đã đọc những quyển sách dạy con làm giàu và nghe cả các băng. Về cơ bản, tài liệu này đã cho tôi những lý do để ngừng tập trung vào những người thu thập hóa đơn. Đây là một bước ngoặt to lớn, bởi lẽ tôi đã đặt sự tập trung của mình vào việc xây dựng công việc kinh doanh hơn là xoa dịu những người thu thập hóa đơn. Khi bạn bỏ ra một phần của mỗi ngày tính toán, bạn sẽ thanh toán các hóa đơn của mình như thế nào? Thật khó tập trung tìm cách để xây dựng một doanh nghiệp một cách tốt nhất. Hơn nữa, những quyển sách dạy con làm giàu nhấn mạnh đến việc tạo ra các quá trình và khiến người khác thực hiện chúng. Tôi đã không làm tốt trước khi đọc những quyển sách đó, nhưng sau khi đọc chúng, tôi đã nhận ra rằng con đường duy nhất để tôi phát triển là học cách thả lỏng như thế nào. Tôi cũng biết được rằng tôi thực sự cần biết cách bán hàng và ưu tiên phát triển thành thạo kỹ năng này trong việc bán hàng. Không bao giờ có bất cứ điều gì khiến cho người ta thành công, và kiến thức trong dạy con làm giàu đã cung cấp những điều còn thiếu trong khả năng thành công của tôi. Tuy nhiên, thất bại là một phần của mỗi câu chuyện thành công. Những cuộc phiêu lưu của tôi trong kinh doanh chứng tỏ rằng điều đó là sự thật. Dạy con làm giàu đã giúp tôi nhìn thấy những khả năng tôi cần để trở nên thành công. Bằng cách tập trung vào công việc kinh doanh của mình, học cách ủy thác và bán hàng, tôi đã phát triển công việc kinh doanh của tôi từ 250.000 đô la trong năm thứ hai lên đến 2,5 triệu đô la trong năm thứ ba. Tôi đã đạt được tất cả những điều đó một thân một mình. Những năm đầu, nhận được một suất học bổng toàn phần của lực lượng không quân ROTC để trang trải học phí tại Đại học Syracuse, tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân khoa học ES trong ngành công trình không gian vũ trụ và một tấm bằng thạc sĩ khoa học MS trong ngành kỹ sư hóa. Tôi đã bắt đầu nghề nghiệp chuyên môn của mình vào năm 1984 với chức vụ trung úy lực lượng không quân. Năm 1987, ở tuổi 25, tôi đã rời quân ngũ và điều hành doanh nghiệp đào tạo và tư vấn riêng của mình, bởi vì tôi biết rằng mình không thích hợp với môi trường công ty, và bản năng của tôi đã thành công, ít nhất trong thời gian ngắn. Tôi đã kiếm nhiều tiền khi làm một chuyên gia trong lĩnh vực tìm hiểu tác động của môi trường lên điện tử học. Nhưng sự thành công sớm của tôi đã dẫn đến thất bại sau đó. Tôi đã không biết cách quản lý vòng quay tiền mặt và bị rối trí bởi một số thu nhập lớn mà tôi đang kiếm được. Trong khoảng thời gian rất ngắn, từ 20.000 đô la một năm đã tăng lên 150.000 đô la. Nhưng không may, tôi đã không phát triển những kỹ năng cần thiết để thành công lâu dài. Tôi đã để tiền bạc ru ngủ, đưa tôi vào một cảm giác an toàn giả tạo. Thêm vào đó, vợ chồng tôi bất đồng về những mục tiêu kinh doanh mà tôi theo đuổi. Tôi muốn điều hành công ty riêng của mình, cho dù phải chịu lỗ một thời gian. Còn chồng tôi cho rằng tôi nên từ bỏ giấc mơ của mình và làm một nhân viên. Nhưng sau khi con gái đầu tiên của chúng tôi chào đời năm 1989, và sự ra đời của con gái thứ hai vào năm 1992, sự tập trung của tôi đã thay đổi. Kiếm nhiều tiền với tôi không quan trọng bằng ở nhà với các con gái của mình. Năm 1995, cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Một mình tôi phải nuôi dạy hai con gái và trang trải tiền các khoản cầm cố. Năm 1997, tôi nhận ra mình không có đủ lực để thực hiện công việc kinh doanh. Thế là tôi từ bỏ giấc mơ của mình, bán ngôi nhà đối diện hồ nước ở ngoài Oshito mà tôi và chồng cũ đã cùng nhau xây dựng, rồi chuyển từ bang Washington đến Connecticut để ở gần cha mẹ tôi hơn. Lấy bằng cấp của mình làm lực đòn bẩy, tôi đã nhận làm nhà khoa học nghiên cứu trong một công ty về không gian vũ trụ lớn. Ở tuổi 35, tôi thấy mình hoàn toàn thất bại. Giấc mơ sở hữu công việc kinh doanh riêng tan biến. Với tôi làm việc cho người khác không phải là tự đứng trên đôi chân của mình. Và tôi phải quay về phía đông, điều mà tôi chẳng muốn tí nào. Dù thất vọng, nhưng tôi đã nhìn thấy điều này như một cơ hội để bắt đầu một công ty khác. Tôi đã thỏa thuận các quyền tài sản trí tuệ của một khóa học mà tôi đã phát triển và dạy trong hơn một năm khi làm nghiên cứu cho công ty không gian vũ trụ lớn. Cũng như nhiều công ty mới khởi sự kinh doanh, tôi bị buộc phải làm gia tăng sự tài trợ ban đầu. Số tiền mặt ứng trước từ thẻ tín dụng cùng với 40.000 đô la tôi đã lưu giữ trong quỹ hưu trong suốt 2 năm rưỡi làm việc đã mang lại cho tôi số tiền mà tôi cần. 6 tháng đầu tiên là một thử thách thực sự, một cảm giác mà tôi chưa từng gặp phải suốt từ năm 1995 đến 1997 sau khi ly hôn. Tôi và các con đã sống rất eo hẹp, không có cách nào thoải mái được. Tháng 11 năm 2000, anh trai tôi đã đề nghị tôi đọc Dạy Con Làm Giàu. Tôi đã đọc, và nó đã cứu cuộc đời tôi. Ngay lập tức, tôi đọc những quyển khác về Dạy Con Làm Giàu. Thất bại sắp lùi lại phía sau, nhường chỗ cho thành công. Một hướng đi hiệu quả khác. Tôi đã áp dụng triết lý của Dạy Con Làm Giàu vào cách điều hành công việc kinh doanh hiện tại của mình, như tập trung vào sự sáng tạo của tài sản trí tuệ, bằng sáng chế chẳng hạn. Để bắt đầu làm việc với những gì Dạy Con Làm Giàu đề cập đến, như cột tài sản quyền sở hữu trí tuệ, tôi muốn viết một quyển sách dựa trên khóa học mà tôi đã tham gia. Tôi đã tìm thấy một nhà xuất bản, và mọi thứ khác đã rơi vào đúng chỗ của nó. Hợp đồng quyển sách đầu tiên của tôi vốn nói về việc quản lý hiệu quả dự án, được ký kết vào tháng 12 năm 2000. Tôi biết tôi cần có chứng chỉ quản lý dự án, PMP, để làm tăng độ tin cậy của quyển sách. Kỳ thi đòi hỏi phải mất 6 tháng học, nhưng tôi đã không muốn đợi lâu đến thế. Tôi rút lại thành chương trình học 20 giờ của riêng mình và đi tiếp thị nó. Sau đó tôi áp dụng chương trình ấy và vượt qua bài kiểm tra với điểm số xuất sắc. Kế đó, tôi đưa phương pháp này vào một khóa học, nơi mà mọi người chỉ học chung 4 ngày với tôi, và bước vào kỳ thi chứng chỉ quản lý dự án, hết sức khó khăn vào ngày thứ năm. Cứ như thế chưa đầy một năm, chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho loại hình đào tạo này, trong số 65 nhà cung cấp cạnh tranh, và nắm được khoảng 25% thị trường, trong chưa đầy 18 tháng. Vào tháng 3 năm 2002, quyển sách của tôi được xuất bản và sản phẩm đào tạo của tôi cũng được ra mắt tại Ấn Độ. Cả hai việc đó đã mang đến cho tôi vòng quay tiền mặt bị động. Như người bố giàu của Robert nói, các tài sản quyền sở hữu trí tuệ của tôi đang làm việc cho tôi. Hai tháng sau khi ký kết hợp đồng quyển sách, các hóa đơn thẻ tín dụng mà tôi đã sử dụng để tài trợ công việc kinh doanh của mình được thanh toán hoàn toàn. Tôi cũng nhấn mạnh và tập trung hơn vào việc quản lý vòng quay tiền mặt và loại bỏ việc sử dụng thẻ tín dụng làm phương tiện cung cấp vốn ngắn hạn cho dự án kinh doanh. Robert Kiyosaki đã kể câu chuyện trong một quyển sách của mình về việc bán hàng nhiều hơn để họ đủ khả năng mua một chiếc máy photocopy. Điều đó thật sự ảnh hưởng lớn đến tôi. Thay vì tài trợ những nhu cầu kinh doanh của mình bằng tín dụng, tôi đã chuyển sang tài trợ các nhu cầu kinh doanh dựa trên doanh thu bán hàng tăng lên. Công ty không giữ một thẻ tín dụng nào và tôi sẽ không thiết lập các hạn mức tín dụng để trang trải những lúc khó khăn. Đây là cách chúng tôi thực hiện. Vào tháng 5 năm 2000, một người bán tài sản phụ trách phần đăng ký cho chúng tôi đã giữ 100.000 đô la thu nhập của chúng tôi làm tiền mặt hoạt động. Trong 2 tuần, qua việc bán hàng tích cực, dự trữ tiền mặt của chúng tôi tăng lên. Khoảng thời gian đó đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng, cách tốt nhất để giải quyết những cuộc khủng hoảng vòng quay tiền mặt là bán hàng, chứ không phải các hạn mức tín dụng. Như người bố giàu nói, kỹ năng số 1 trong kinh doanh là kỹ năng bán hàng. Doanh thu kinh doanh đã tăng lên 10 lần mỗi năm trong suốt 3 năm qua. Đây là sự thay đổi to lớn. Trong năm 2000, năm kinh doanh đầu tiên của tôi và các cộng sự đã kiếm được một khoản tiền lớn đáng ngạc nhiên là 25.000 đô la. Năm thứ hai, thu nhập của chúng tôi tăng lên đến 250.000 đô la. Và năm rồi, doanh số đã vọt lên 2,5 triệu đô la. 25 người được thuê vào làm việc cho công ty của tôi tại 5 địa điểm trên cả nước. Chúng tôi cũng đăng ký giấy phép cho các sản phẩm đào tạo của mình được sử dụng ở nước ngoài. Việc cấp phép cho các công ty và thực hiện sản phẩm theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng là một khía cạnh quan trọng khác của kinh doanh, vì nó tạo lực đòn bẩy cho quyền sở hữu tài sản trí tuệ ban đầu bằng cách tạo ra những dòng thu nhập mới. Tôi đã thay đổi cách tiếp cận của mình và công việc kinh doanh của tôi cũng thay đổi. Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu, tôi đã hạn chế sự phát triển công việc kinh doanh bởi vì tôi không nhờ người khác giúp đỡ. Hơn nữa, tôi đã không để mọi việc tự nhiên diễn ra. Được đào tạo thành một kỹ sư hệ thống, tôi đã dạy vô số khóa học về tạo ra các quá trình kinh doanh. Tôi đã có kỹ năng tạo nên những hệ thống kinh doanh mang lại cho tôi thành công, nhưng tôi đã bó buộc nó. Tôi đã phải học để ngừng chơi trò nữ siêu nhân. Tôi nhận ra rằng công việc của mình là tạo ra các hệ thống, đảm bảo chúng vận hành một cách đáng tin cậy và khác thường. Tôi biết rằng mình phải có kỷ luật hơn về những quá trình kinh doanh. Tôi đã thuê một nhà chuyên môn tài năng điều hành các hoạt động hàng ngày để tôi có thể tập trung vào những sản phẩm mới và phát triển kinh doanh. Sự thay đổi tầm nhìn quan trọng nhất mà tôi học được từ Dạy Con Làm Giàu là tập trung xây dựng tài sản và không lo lắng về các hóa đơn nữa. Điều này không có nghĩa là tôi không thanh toán những hóa đơn của mình. Dĩ nhiên, tôi thanh toán chúng. Nhưng ngược lại với cách tôi nghĩ trước khi tôi đọc Dạy Con Làm Giàu, giờ đây tôi tập trung vào những việc quan trọng nhất với công việc kinh doanh của mình. Sự nhận thức về rủi ro của tôi cũng thay đổi. Từ giữa những năm 1980, khi còn là một kỹ sư, tôi đã sử dụng một định nghĩa theo hướng quản lý dự án và công trình. Rủi ro là một biến cố tiêu cực sắp xảy ra ngăn cản tôi đạt được mục tiêu. Sau đó tôi phải tính toán tác động đến việc đạt mục tiêu nếu thực sự biến cố xấu ấy có xảy đến. Ngày hôm nay, rủi ro đối với tôi có nghĩa là nhảy vào một lĩnh vực kinh doanh mà tôi không biết gì, và làm chìm một tấn tiền vào trong đó, trước khi tôi học được cách tạo ra một hệ thống vận hành được. Dạy con làm giàu đã giúp tôi biết cách hệ thống hóa sự cần cù của mình trong việc khởi sự một công việc kinh doanh mới. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro. Tôi đã sử dụng cách tiếp cận 5 bước để làm giảm rủi ro. 1. Khái niệm. Đây là cơ hội, kích thước của thị trường, sức mạnh của những đối thủ cạnh tranh và chi phí để phát triển các sản phẩm. 2. Sự phát triển. Ở đây tôi dùng cách tiếp cận chiếc máy cắt bánh và tìm kiếm một mô hình hay công thức thích hợp. 3. Ra mắt sản phẩm. Đây là giai đoạn tiếp thị ban đầu để tìm hiểu chắc chắn những gì người ta thích hay không thích về sản phẩm. 4. Khởi động thị trường. Đây là thời gian mà bộ phận bán hàng và tiếp thị thực thi những gì đã học được. 5. Tất cả các hệ thống vận hành. Biết cách bán và tiếp thị sản phẩm vận hành rồi, nhưng quá trình sẽ không ngừng ở đó. Liên tục cải tiến sản phẩm cũng là một phần của quá trình đó. 1. Ghi chú cá nhân. Có lẽ quan trọng nhất, ở mức độ cá nhân, mối quan hệ của tôi với gia đình cũng đã thay đổi. Những năm trước, khi các giấc mơ lớn làm nhiên liệu cho những khát vọng kinh doanh của tôi, thì gia đình đã nghĩ tôi là kẻ điên rồ. Tôi là một người mẹ đơn thân, và gia đình tôi cảm thấy có trách nhiệm với tôi. Hơn nữa, ông ngoại tôi đã từng là một doanh nhân, và ông còn nhớ rõ những năm biến động vất vả như thế nào. Giờ đây, tôi được xem là một nhà cố vấn. Dù vẫn nghĩ là tôi điên rồ, nhưng họ khâm phục những gì tôi đã cố gắng làm trong hơn 2 năm qua. Hơn thế nữa, từng người một theo cách riêng của mình đã chủ động ủng hộ tôi. Các mục tiêu của tôi còn bao gồm việc bán những dự án kinh doanh trong vòng 5 năm để tôi có thể về hưu. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Tôi đang làm những gì tôi thích, tận hưởng sự thoải mái thời gian của mình, và đi du lịch bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi thích có thêm thời gian bên các con, nhưng tôi tiếp tục hứng khởi theo đuổi những mục tiêu mới. Những bài học của tôi. Tôi đã học được cách phát triển các kỹ năng tôi cần để những gì tôi yêu thích có thể mang lại cho tôi một tấn tiền. Tôi tập trung và tạo ra tiền mặt cho chính mình. Không có sự an toàn về công việc, sự an toàn duy nhất tôi đạt được phải phát triển từ việc học cách điều hành thành công doanh nghiệp riêng của mình. Đừng bỏ cuộc, nếu một dự án kinh doanh thất bại, tôi biết phải làm gì để lần sau được tốt hơn. Khám phá những gì tôi cần để thành công và thiết lập những quy tắc riêng của tôi. Là chính tôi. Nhiều người ủng hộ bao quanh tôi và có thể cho tôi những lời khuyên hay. Nhớ rằng, thành công làm lộ ra những manh mối, hãy đi theo những dấu vết ấy. Tôi có thể bắt đầu thông minh nhanh nhẹn bất cứ lúc nào tôi muốn. Mặt ngược lại cũng đúng, tôi có thể ngừng dại dột bất cứ lúc nào tôi chọn. Tôi có thể chuyển thất bại thành thành công. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 17. Chương 18. Không có giới hạn. Câu chuyện của Terry Powersock, Tempe, Arizona. Tôi đã gặp Robert Kiyosaki 5 năm trước tại một hội nghị, nơi cả hai chúng tôi đều là người dẫn chương trình. Lắng nghe Robert nói, tôi thấy mình tương đồng với ông, bởi cả hai chúng tôi đều có vấn đề khi còn cấp sách đến trường. Tôi gặp khó khăn trong việc học đọc và đánh vần. Hơn nữa, tôi nhận ra là mình phải tạo những thay đổi trong công việc kinh doanh của mình. Khi quay lại văn phòng, tôi đã bảo với giám đốc điều hành về những gì tôi đã nghe, và đề nghị ông ta đọc Dạy con làm giàu. Sau đó tôi nói, chúng ta cần sở hữu những tòa nhà. Trước khi biết đến Dạy con làm giàu, tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành phần tốt nhất mà tôi có thể làm. Nhưng Dạy con làm giàu đã chỉ cho tôi rằng, cuộc sống có một bức tranh lớn hơn dành cho tôi. Câu chuyện của tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều đó đáng ngạc nhiên như thế nào. Tôi là người sáng lập và chủ sở hữu của Terry Sunshine and Design Finishing, một công ty chuyên bán mọi loại nội thất đã qua sử dụng và nội thất mới. Tôi đã đi trên một con đường dài và đạt được khá nhiều thành công. Tuy nhiên, dạy con làm giàu giúp tôi đi đến những nơi mà tôi đã không thể hình dung ra. Những năm đầu, dyslexia, hiện tượng bất lực về việc đọc, đã khiến tôi cảm thấy khác thường và ngu ngốc. Suốt thời gian đi học, những lời phê đỏ lồm to đùng của giáo viên như tệ hay lười biếng luôn xuất hiện trong những bài kiểm tra của tôi. Năm học lớp 5, tôi đã bắt đầu sử dụng trò hề vui nhộn để qua ngày. Thầy giáo của tôi nhặt một cái que và giả vờ chơi trò đánh bull vào sau đầu tôi và nói: "Em ngu xuẩn như hòn bia bị gậy đẩy." Câu nói ấy đã làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của tôi, nhưng tôi đã không thể hiện điều ấy. Thay vào đó, tôi nén nỗi đau và la lên: "Tám quả banh trong góc." Nhưng những trò đùa cợt của tôi đã không thay đổi. Lúc ra trường, tôi biết mình bước vào giai đoạn khó khăn. Tôi đã không thể điền đầy đủ một tờ đơn xin việc. Ngay cả với kỹ năng đọc kém cỏi của mình, tôi có thể nói rằng những đơn xin việc của tôi đầy lỗi chính tả. Tôi là một người phụ nữ 21 tuổi, đang vật lộn với công việc của một học sinh lớp 3. Tôi cũng hết sức sợ phải đưa cái gì đó bằng văn bản viết, bởi vì tôi biết người đọc nó sẽ cho tôi là kẻ ngu xuẩn. Một cục bướu phát triển trong cổ họng tôi khi tôi nghĩ đến việc phỏng vấn. Thậm chí, tôi đã thử làm một người bồi bàn, nhưng tôi không thể đánh vần chữ coffee. Thất vọng, tôi quyết định ngưng chuyện kiếm việc tại Arizona và đến Kansas thăm cha tôi. Ngồi trên máy bay, tôi đã suy ngẫm tương lai của mình. Tương lai gì đây? Tôi nghĩ một cách cay đắng. Tôi sẽ không bao giờ có thể có một sự nghiệp. Tôi ứa nước mắt và cầu nguyện đừng có ai đó bắt chuyện, vì tôi sợ rằng mình sẽ òa lên khóc. Nhưng câu trả lời về tương lai của tôi đã đến khi cha dẫn tôi đi thăm một người bạn của ông tên là Betty. Betty điều hành cửa hàng ký gửi hàng hóa Clearing House. Tôi đã trông thấy bạc thật, đồ sứ, những đồ đạc nhỏ và đồ lặt vặt trưng bày ở đó. Người ta thật sự vui khi họ mua giá rẻ những gì người khác không còn muốn nữa. Betty duyên dáng giải thích cách cô đã quản lý công việc kinh doanh. Khi cô giải thích xong, tôi biết rằng mình cũng có thể làm việc ấy. Tâm trí tôi đã bắt đầu tỏa ra hàng triệu hướng, tôi bắt đầu hình dung ra cửa hàng của mình. Đến nửa đêm, tôi đã tính toán được tất cả công việc kinh doanh. Tôi nhảy ra khỏi giường và gọi điện cho mẹ tôi để nói với bà về cuộc phiêu lưu mới. "Mẹ, chúng ta sắp giàu," tôi nói với bà. Với sự háo hức cao độ, tôi đã giải thích toàn bộ ý tưởng của tôi. Ngay lập tức, bà đáp lại: "Con muốn nói rằng chúng ta sắp giống như Stanford & Son. Chúng ta sẽ kéo những đồ bỏ đi bán hàng. Mẹ đi ngủ tiếp đây." Ngày hôm sau, tôi thuyết phục mẹ rằng một cửa hàng nhận ký gửi hàng hóa để bán là tấm vé thành công của chúng tôi. Tôi vẽ ra một kế hoạch kinh doanh để giúp bà hiểu những gì tôi muốn làm. Đó không phải là một bản kế hoạch kinh doanh điển hình. Tôi đã tạo ra một cái mỏ bằng bút chì màu và vẽ cửa hàng trông ra sao. Tôi đang thiết kế thành công của mình. Cuối cùng bà đã bị thuyết phục về tính khả thi của kế hoạch. Mẹ và tôi đã mượn bà tôi 2.000 đô la và bắt đầu quá trình biến tầm nhìn của tôi thành hiện thực. Tôi leo lên chiếc xe máy của mình và đi tìm một địa điểm. Tôi đã trông thấy một bảng hiệu cho thuê và đi vào nói chuyện với người chủ. Sau khi đồng ý thuê theo tháng, bà chủ nhà đưa tôi hợp đồng thuê để ký vào. Không thể đọc được những biệt ngữ pháp lý, tôi giả vờ đọc bằng cách đoán một người bình thường phải mất bao lâu để đọc nó, rồi sau khoảng thời gian đó ngừng lại ký tên. Vậy là xong, tôi đã bắt đầu kinh doanh. Tôi dựng một chiếc giường đằng sau cửa hàng. Tôi xin mẹ cho tôi những đồ đạc trong phòng khách của bà, cùng với những đồ trong phòng ngủ hồi còn bé của tôi. Món hàng đầu tiên tôi bán được tại Terry là chiếc gương của mẹ. Khi người mua nói, "Tôi sẽ lấy nó," tôi đã run đến nỗi bà ta phải nhắc tôi ghi thêm tiền thuế. Từ vụ bán món hàng đầu tiên đó vào năm 1979, Đến nay, công ty nội thất Harry Conside and Design Furnishings đã phát triển lên thành công ty có doanh thu hàng triệu đô la một năm. Với 16 cửa hàng, Harry đã trở thành công ty ký gửi hàng hóa lớn nhất nước. Các cửa hàng rộng 6.100 m², chứa đầy những đồ nội thất đã qua sử dụng nhưng còn tốt, và những đồ đạc mới tinh từ những ngôi nhà như nhà bạn, cũng như từ những ngôi nhà kiểu mẫu và hàng thanh lý. Tôi đã giữ lời hứa với mẹ, Harry không phải là Sanford & Son. Tiếng tăm về sự phát triển của công ty lan rất nhanh. Nhờ tôi thường diễn thuyết cho người khác biết, nếu tôi có thể làm điều đó, họ cũng có thể. Kết quả là tên tuổi của chúng tôi ngày càng được nhiều người biết đến. Tôi bắt đầu giành được những giải thưởng quốc gia, trong đó có một giải của tạp chí Incorporation cho doanh nghiệp bán lẻ của năm 1992. Vào năm 1994, tôi đã được trao giải thưởng doanh nghiệp Blue Chip của Phòng Thương mại Mỹ. Năm 1998, tôi được tặng giải Người Phụ Nữ Kinh doanh Avon. Phần thưởng đó, cùng với một câu chuyện của tôi trong tờ National Enquirer, đã dẫn đến sự xuất hiện của tôi trên chương trình truyền hình Oprah Winfrey Show. Thế nên bạn có thể hiểu tại sao tôi nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao của thành công. Nhưng khi tôi biết đến dạy con làm giàu, tôi không chỉ nhận ra còn nhiều cơ hội nữa mỉm cười với tôi, mà tôi còn biết là mình có thể tận dụng chúng. Trước khi đọc dạy con làm giàu, tôi đã trả tiền mặt cho tất cả mọi thứ, từ việc thuê, trang thiết bị đến xe tải. Với dạy con làm giàu, tôi đã học cách làm thế nào tạo lực đòn bẩy để có vòng quay tiền mặt vuông lớn. Đây là cách tôi đã làm. Người bố giàu nói rằng, một người phải trở thành nhà đầu tư hay chủ kinh doanh thì mới trở nên giàu có. Trước khi đọc dạy con làm giàu, tôi đã thuê hầu hết những cửa hàng của mình. Sau khi lắng nghe Robert, tôi đã nhận ra mình nên chọn bất động sản để đầu tư nhằm giúp mang lại sự an toàn về tài chính. Thế là, với sự giúp đỡ của vị giám đốc điều hành Kevin Kripa, công ty đã mua 5 mẫu đất Anh. Vị trí của mảnh đất hết sức tuyệt vời và chúng tôi đã nhanh tay mua. Chúng tôi đã dùng 225.000 đô la tiền của công ty để thanh toán trước và vay ngân hàng thêm 225.000 đô la. Dạy con làm giàu, bảo hãy sử dụng tiền của ngân hàng để tạo ra vòng quay tiền mặt, và chúng tôi đã làm như thế. Sau đó, chúng tôi khai thác mảnh đất và thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn LLC, liên doanh với một đơn vị thiết kế. Họ đã xây dựng một cao ốc văn phòng rộng 22.250 m². Đơn vị ấy sau đó đã trả cho chúng tôi 225.000 đô la ban đầu mà chúng tôi đã bỏ ra, tiếp nhận khoản vay trên miếng đất và cho chúng tôi 21% quyền sở hữu cao ốc giờ đây đã kín người thuê và có vòng quay tiền mặt luân chuyển đều đặn. Kế đó, chúng tôi đã sử dụng giá trị ròng 1 triệu đô la còn lại của mình trong vụ liên doanh này làm lực đòn bẩy để bảo đảm việc tài trợ 100% xây dựng tòa nhà thứ hai và lấy nó làm cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục sử dụng giá trị ròng còn lại trong từng tòa nhà để xây dựng thêm 3 cửa hàng khác do chúng tôi sở hữu. Chúng tôi lên kế hoạch xây dựng thêm 2 cửa hàng nữa trong 2 năm tới. Chúng tôi dự định rút tiền mặt ra khỏi 2 tòa nhà sau cùng. Trước tiên, chúng tôi sẽ mua đất trống, sau đó chúng tôi sẽ bán hoặc liên kết với một đối tác để kinh doanh mảnh đất đó. Sau khi phát triển mảnh đất, việc này làm tăng thêm giá trị của mảnh đất. Đối tác liên doanh sẽ thiết lập những hợp đồng cho thuê đối với mảnh đất này. Cuối cùng, liên doanh sẽ giành được sự tài trợ dài hạn cố định. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ có thể rút tiền mặt ra. Sau 5 năm, chúng tôi sẽ sở hữu 6 tòa nhà. Thật sự trong 5 năm qua, số tiền tôi kiếm được trong lĩnh vực bất động sản nhiều hơn số tiền tôi kiếm được sau 23 năm kinh doanh đồ đạc. Nếu tôi bán doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất của mình, bất động sản có thể nuôi sống tôi. Tôi cũng đã bỏ vốn ra kinh doanh những lĩnh vực khác, chẳng hạn Harry Conside and Design Furnishing đang được cấp phép kinh doanh ở cấp độ quốc gia về sử dụng khái niệm trao đổi đồ đạc. Trong khi phát triển ý tưởng mới này, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phần mềm hỗ trợ cho mảng hàng hóa ký gửi. Thế là mới đây, chúng tôi đã đầu tư vào FinServe Software Incorporation, công ty có chương trình phần mềm duy nhất hỗ trợ cho mảng hàng hóa ký gửi. Với phần mềm này, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống trao đổi và ký gửi hàng hóa độc quyền, mà chỉ những người Terry Consign and Design Finishing có phép mới được sử dụng. Chúng tôi đã thực hiện một vụ trao đổi. Chúng tôi tận dụng phần mềm còn công ty máy tính nhận giá trị ròng từ những gì chúng tôi định làm với nó. Trước khi gặp Robert Kiyosaki lần thứ hai, tôi đã mua một phần của công ty. Lần tôi gặp Robert mới đây là tại chương trình nói chuyện buổi sáng tại Phoenix, nơi cả hai chúng tôi đều là khách mời. Sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi, Robert đã mời tôi tham dự một trong những hội nghị chuyên đề của ông. Sau khi dự hội nghị chuyên đề, tôi đã rất vui sướng. Tôi đã thấy việc sở hữu công ty phần mềm là có ý nghĩa, bởi vì tôi không thể đăng ký phần mềm. Tôi có thể mua nhiều cổ phần của công ty hơn. Hội nghị chuyên đề cũng đã chỉ cho tôi tại sao mua nhà rồi cho thuê chúng lại thật sự có ý nghĩa, vì chúng tạo ra vòng quay tiền mặt. Tôi cũng khởi sự một công ty khác với hai người khác. Chúng tôi đã mua những căn nhà, trang trí chúng bằng những đồ đạc từ Terry Consign and Design Finishing rồi cho thuê. Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc đăng ký tên của công ty của tôi, khái niệm về trao đổi đồ đạc và phần mềm ký gửi hàng hóa. Thu nhập hàng năm của chúng tôi, kể cả công việc kinh doanh đồ đạc, giờ đây trên 55 triệu đô la. Với sự hướng dẫn của dạy con làm giàu, tôi đã sử dụng tiền và ý tưởng của người khác và áp dụng chúng để tạo ra sự thành công lớn hơn trong công việc kinh doanh riêng của tôi. Tôi đã đến một con đường dài. Nếu không có căn bệnh đọc khó ngày xưa, hẳn tôi sẽ không bao giờ tìm thấy tinh thần doanh nghiệp của mình. Ngày hôm nay, qua việc diễn thuyết và qua những cuốn sách của mình, tôi đã truyền cảm hứng cho người khác vượt xa những giới hạn của họ. Tôi đã cam kết đền đáp cho xã hội và là nguồn động viên cho những người khác bằng cách chia sẻ niềm tin của mình. Bạn có thể thành công nếu bạn tin vào chính mình. Không có dạy con làm giàu, hẳn tôi đã không bao giờ biết rằng mọi thứ đều có thể. Một người không cần phải giàu có thể đi theo những nguyên tắc của mình. Chỉ cần anh ta sẵn sàng học những gì có thể, và sau đó đi và thực hiện nó. Một bài học hay mà chúng tôi đã rút ra là nếu một ngân hàng bạn đã hợp tác làm ăn trong một thời gian dài, bắt đầu bày ra quá nhiều trò quan liêu, hãy nói họ, bạn sẽ đi vòng quanh các ngân hàng xem xét kỹ lưỡng lại. Với dạy con làm giàu, tôi đã biết cách làm việc thông minh hơn và không cố gắng tự làm hết mọi thứ. Tôi đã làm theo những lời chỉ bảo của người bố giàu và bao quanh mình bằng một nhóm cố vấn rất cừ. Tôi biết rằng những tòa nhà mà tôi sở hữu sẽ đảm bảo cho giai đoạn tôi nghỉ hưu, không phải lo lắng về tiền bạc trong tương lai khiến tôi dễ thở hơn. Thậm chí, tôi có thể mở rộng sang những sở thích khác, kể cả việc diễn thuyết, vốn đã biến thành một công việc khác. Xin cảm ơn sự động viên của dạy con làm giàu. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 18.